trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 446, thả người cùng thay người. Trở về trang sách, bóng đêm dần dần thâm trầm xuống dưới thời điểm. Trương Bao cùng Trúc Dung phu nhân vẫn còn tình trạng giằng co. Nơi xa phong hỏa để cho Trúc Dung phu nhân lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Trương Bao hiển nhiên là muốn phải cứu Xuất Quan Hưng. Tự nhiên không nguyện ý thả Trúc Dung phu nhân rời đi. Man binh vốn là quân kỷ tản mạn. Cái này nếu là bất thình lình triệt binh, Trương Bao từ phía sau xông lên, chỉ sợ lập tức chính là tán loạn cục diện. Từ điểm này tới nói, Trúc Dung phu nhân trừ này một thân nổ tung bắp thịt bên ngoài, não tử cũng rất dễ sử dụng, hiểu được nặng nhẹ, lúc này lại gấp cũng không thể loạn, vừa loạn cũng là cả bàn đều thua cục diện. Bất quá khi chủ doanh phương hướng hội binh lui ra lúc đến đợi, dù là Trúc Dung phu nhân cũng không có cách nào lại tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Đây không chỉ quan hệ đến mệnh hoạch an nguy, quan trọng hơn là cứ như vậy, nàng bộ đội chẳng khác nào bị từ hai mặt vây kín. Có lẽ vẫn là ba mặt. Tướng quân, Đình Hầu có lệnh, chậm chậm rút quân. Trương Bao đang kế hoạch như thế nào phối hợp một bên khác quân đội cầm Trúc Dung phu nhân cái này một đạo nhân mã hoàn toàn tiêu diệt thời điểm. Một tên vội vàng chạy đến tướng sĩ đối Trương Bao khom người nói. Chuyện gì xảy ra? Trương Bao có chút không hiểu. Tốt như vậy cục diện, lại có một bước, những này man quân liền hoàn toàn bại, vì sao ngược lại muốn rút đi? Ti trước không biết, tướng sĩ lắc đầu. Lưu Nghị hiển nhiên không cùng hắn dặn dò nguyên nhân. Tuy có bất mãn, nhưng Trương Bao vẫn là nghiêm ngặt chấp hành Lưu Nghị quân lệnh. Vung tay lên, nguyên bản dương cung bạt kiếm quân đội chủ động bắt đầu rút lui. Trúc Dung phu nhân cũng không có đuổi theo. Nàng lo lắng đây là hán nhân quỷ kế. Mãi cho đến Trương Bao hoàn toàn rút đi, dọc theo đường cũ trở về, Trúc Dung phu nhân vừa rồi thở phào, vội vàng đem hội binh đưa tới hỏi thăm nguyên do. Mạnh Hoạch bị bắt tin tức, đối với Trúc Dung phu nhân tới nói, không thể nghi ngờ lại là một lần đả kích. Đình Hầu, An Quốc bị địch quân bắt được, bây giờ vì sao lui binh? Trương Bao có chút nổi giận đùng đùng vọt tới Lưu Nghị trong phòng. Trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn, Mạnh Hoạch bị bắt, tăng thêm người bắt được mang đến động chủ. Chúng ta có đầy đủ thẻ đánh bạc giống như đối phương đổi. Lưu Nghị chỉ chính mình ra tay vì trí, trong phòng của hắn, giờ phút này Ngụy Việt, Ngạc Hoán, Mã Tắc bọn người tại chuẩn bị thương nghị bước kế tiếp hành động. Trương Bao nghe vậy, trong lòng thở phào, nhưng vẫn như cũ không hiểu. Lấy vừa rồi tư thế, quân ta muốn phá này man quân dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hai đường giáp công, địch quân tất nhiên diệt. Vì sao muốn thu binh? Ngươi thấy chỉ là chiến tranh bản thân. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, trên đời này sự tình có đôi khi cũng không phải là chỉ là chiến tranh. Chúng ta lần này Nam Hạ con mắt là thu phục Nam Man, muốn thu phục tâm mà không phải đơn giản đem bọn hắn tiêu diệt. Cái này Nam Cương chỗ vô số trong núi lớn man nhân là diệt không hết. Nếu hôm nay cầm những người này đều giết, cừu hận sẽ để cho toàn bộ Nam Cương lâm vào chiến tranh đầm lầy. Không ngừng nghỉ chiến tranh sẽ chỉ làm sâu sắc hai tộc cừu hận, mà chúng ta bản ý là tiêu trừ như vậy không tất yếu chiến tranh. Trương Bao cái hiểu cái không ngồi xuống, hắn vẫn là không biết rõ, bọn họ lần này tới, không phải liền là vì là tác chiến sao? Tác chiến nào có không chết người, đi cầm này Mạnh Hoạch mang đến đi. Lưu Nghị không tiếp tục nhiều lời, chỉ là đối cửa ra vào thân vệ nói, ấy. Thân vệ đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền gặp thể phách khôi ngô Mạnh Hoạch bị trói gô mang vào. Thả ta ra, Mạnh Hoạch tránh thoát hai tên thị vệ trói buộc, nhìn hầm hầm Lưu Nghị, đi xuống đi. Lưu Nghị phất phất tay, ra hiệu hai tên thân vệ lui ra, mỉm cười nhìn về phía Mạnh Hoạch nói, Man Vương cảm thấy ta thành này chạy như thế nào? Không thế nào, Mạnh Hoạch cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta biết ngươi, Lưu Nghị, ồ, Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Hoạch, mỉm cười nói, xem ra Vĩnh Xương sự tình, Ung Khải xuất lực không ít, chúng ta di tộc người, sẽ không bán đứng bằng hữu. Hôm nay ngươi chính là giết ta, cũng đừng hòng để cho ta phục ngươi. Mạnh Hoạch cười lạnh nói, ta không muốn giết ngươi, chỉ là ta dưới trướng một tên tướng lĩnh bị quý quân bắt. Trả lại, ngươi nếu còn muốn tái đấu, chúng ta tái chiến không muộn. Lưu Nghị cười nói, cái này dễ nói, thả ta cùng mang đến động chủ, ta liền để cho người ta đem hắn thả lại tới. Mạnh Hoạch khinh thường nói, có thể. Lưu Nghị gật đầu nói, cho hắn mở trói, ngươi thật muốn thả ta? Mạnh Hoạch nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị, chúng ta Hán nhân coi trọng nói lời giữ lời. Lưu Nghị chậm rãi đứng dậy, đi vào Mạnh Hoạch bên người, thân thủ vì hắn mở trói. Trên chiến trường binh bất yếm trá, nhưng hạ chiến trận, chúng ta nguyện ý chân thành đối đãi mỗi một người bằng hữu. Chúng ta không phải bằng hữu, Mạnh Hoạch lãnh đạm nói, bằng hữu có đôi khi ánh mắt chưa hẳn năng lượng thấy rõ. Lưu Nghị giúp hắn giải khai dây thừng, nhìn xem Mạnh Hoạch nói, mắt người là sẽ gạt người, nhưng tâm sẽ không. Tại hạ lần này đi vào Nam Trung, là hy vọng cái này Nam Trung chỗ sẽ không lại bởi vì Man Hán có khác mà gây nên tự dưng chiến tranh. Chiến tranh mặc kệ như thế nào cũng là tàn khốc, ta không hy vọng chết lại nhiều người hơn. Vô luận là di tộc vẫn là Hán nhân, ta đều không hy vọng lại có người chết. Mạnh Hoạch nhìn xem Lưu Nghị, cau mày nói, ngươi thật thả ta đi. Ta nói qua, lời ra tất thực hiện. Lưu Nghị gật gật đầu. Mạnh Hoạch lại xem hắn người, tại cửa ra vào Ngạc Hoán trên thân đảo qua. Sau đó vừa nhìn về phía Lưu Nghị, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Này mang đến động chủ đâu? Thả lại ta người, hắn tự nhiên sẽ được đưa về đi. Lưu Nghị cười nói, ngươi không phải nói có thể thả ngươi sao? Mạnh Hoạch cau mày nói, nhưng ta không nói gì thời điểm thả. Lưu Nghị lạnh nhạt nói, các ngươi Hán nhân liền ưa thích đùa giỡn những này trò vặt. Mạnh Hoạch cười lạnh nói, ngươi là Man Vương, ngươi hẳn là so này mang đến động chủ càng trọng yếu hơn. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Hoạch nói, thả ngươi đi là triển lãm ta thành ý cùng tín dự, nhưng ngươi cũng không hướng về ta chứng minh ngươi thành tín. Thả lại ta người, mang đến động chủ không mảy may tổn hại. Mạnh Hoạch gật gật đầu, bất thình lình nhìn về phía Lưu Nghị nói, nếu ta hiện tại đem ngươi bắt giữ, ta có hay không không cần thả ngươi? Trên lý luận là như thế này. Lưu Nghị phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hoạch nói, nhưng ta tin tưởng, ngươi năng lượng làm Man Vương, xử lý vấn đề, sẽ xem xét rất nhiều thứ, đúng không? Nhìn xem Lưu Nghị ống tay áo lộ ra băng lãnh nổ tiễn đối diện đúng chính mình. Khoảng cách gần như vậy, Mạnh Hoạch thành khẩn gật gật đầu. Không tệ, ta không biết, mời đi, sau 3 ngày, ta hy vọng có thể cầm mang đến động chủ thả lại. Mặt khác cũng hy vọng Man Vương có thể suy nghĩ một chút. Người ta song phương, nếu đồng thời không quá nhiều cừu oán, trước kia rất nhiều chuyện, nếu có rất nhiều hiểu lầm, nếu là có thể buông xuống thành kiến. Vô luận đối với cái này Nam Cương các tộc, vẫn là đối với chúng ta tới nói, cũng là chuyện tốt. Lưu Nghị cười nói, Mạnh Hoạch gật gật đầu, trầm giọng nói, dễ nói, việc này cần trở lại cùng các động thương nghị. Ta tuy là Man Vương, nhưng cũng không phải có thể quyết định tất cả mọi chuyện. Cái này, có thể lý giải. Lưu Nghị nghiêm túc gật gật đầu, cần ta đưa tiễn Man Vương? Không cần. Mạnh Hoạch chỉ hy vọng mình có thể rời Lưu Nghị xa một chút. Khoát khoát tay, sải bước đi ra ngoài. Đình Hầu, liền như vậy thả hắn đi. Ngạc Hoán không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Ngươi muốn lưu hắn hạ xuống ăn cơm. Lưu Nghị xem Ngạc Hoán liếc một chút cười nói. Tự nhiên không phải, chỉ là hắn là Man Vương. Ngạc Hoán cau mày nói. Cho nên mới muốn thả đi à. Lưu Nghị gật gật đầu. Ngạc Hoán cảm giác mình thế giới quan có chút sụp đổ xu thế. Mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Không biết nên nói cái gì. Ngụy Việt nhìn về phía Lưu Nghị. Trầm ngâm nói. Mạnh Hoạch người này, nhìn cũng không phải là hạng người lương thiện. Lần này rời đi, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đi mà quay lại. Năng lượng cầm hắn một lần, liền có thể cầm hắn 10 lần. Đánh tới hắn phục mới thôi. Nhìn xem ngoài cửa phương hướng, Lưu Nghị đứng dậy, đối mọi người phất phất tay nói. Đi chuẩn bị đi, Quan Hưng trở về ngày. Chỉ sợ sẽ là tái chiến thời điểm. Trước đó, trước đem tòa thành này chạy xây xong, về sau lại là chúng ta hậu cần cung cấp yếu địa. Ấy, trung tướng nghe vậy, riêng phần mình đứng dậy. Thành trại còn chưa hoàn toàn xây xong. Thừa dịp mấy ngày nay, Lưu Nghị chuẩn bị kiến tạo một tòa lao ngục đi ra. Hy vọng có chút hiệu quả đặc biệt. Một bên khác, Mạnh Hoạch rời đi thành trại về sau. Mắt thấy Lưu Nghị quả nhiên không có phái người đi ra. Nhìn xem thành trại phương hướng, cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng phía nhà mình đại doanh phương hướng chạy như bay. Trúc Dung phu nhân trong vòng một đêm, trượng phu cùng huynh đệ đều bị bắt, lòng nóng như lửa đốt. Trong đêm cầm chạy tứ tán các bộ nhân mã chiêu đủ, chuẩn bị cường công doanh trại. Cứu ra Mạnh Hoạch cùng Tự Gia huynh đệ thời điểm, lại bị người cáo chi Mạnh Hoạch chính mình trở về. Trúc Dung phu nhân nghe hỏi đại hỉ, vội vàng ra nghênh đón. Nhìn xem nhà mình trượng phu, Trúc Dung phu nhân một bên tìm tòi, một bên dò hỏi, phu quân, ngươi là như thế nào chạy ra? Mạnh Hoạch bị nhà mình phu nhân mò được có chút xấu hổ, có chút mất tự nhiên nói. Này Lưu Nghị thu binh quay về doanh về sau, phòng bị thư giãn, ta thừa cơ giết hai tên Hán quân, chạy ra Hán nhân thành trại, chỉ tiếc không thể tìm tới mang đến. Phu quân không có việc gì liền tốt. Về phần mang đến, Trúc Dung phu nhân trong mắt lóe lên một vòng sát cơ nói. Chúng ta tự mình đi đoạt. Không thể, Mạnh Hoạch vội vàng đè lại Trúc Dung phu nhân ý nghĩ này. Khuyên lơn, nếu thật đem Hán nhân ép gấp, hại mang đến huynh đệ, ngược lại không đáng. Ta nghe người Hán kia nói, phu nhân cũng cầm một tên Hán tướng. Trúc Dung phu nhân gật đầu nói, này tướng lĩnh ngược lại là có chút bản sự. Bây giờ bị ta nhốt tại trong doanh, chúng ta phái người đi cùng Hán nhân trao đổi, dùng hắn tới trao đổi mang đến huynh đệ. Mạnh Hoạch trầm giọng nói, chuyện này giao cho ta tới làm, nhất định có thể để cho mang đến an toàn quay về doanh. Trúc Dung phu nhân có chút sùng bái, cầm đầu tựa ở Mạnh Hoạch ở ngực. Có phu quân tại, thật tốt. Mạnh Hoạch méo mặt hai lần, cảm giác ở ngực hơi tê tê, nhưng nghĩ tới nhà mình phu nhân lúc trước lo lắng bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Đưa tay ngăn lại Trúc Dung phu nhân rộng lớn cánh tay. Không có nói thêm nữa cái gì. 3 ngày thời gian bên trong, Mạnh Hoạch phái người giống như Lưu Nghị thương lượng trao đổi tù binh chi tiết về sau. Cuối cùng tại ngày thứ 3, tại khoảng cách thành trại ngoài 5 dặm địa phương, dùng Quan Hưng đổi về mang đến động chủ. Song phương lần thứ nhất giao phong, đến nơi đây xem như có một kết thúc. Tuy nhiên Quan Hưng bị bắt, ít nhiều khiến trận chiến này có chút tì vết, nhưng tổng thể mà nói, bắt sống Mạnh Hoạch cộng thêm một cái mang đến động chủ. Mạnh Hoạch mang đến man binh tẩu tán một nửa, cái này đệ nhất cầm, xem như thắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.